Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 156. Tiểu biểu tạp, tấm lệnh bài này, có thể điều động bên trong tam vực, trừ bỏ Hưng Nhiêu Thành bên ngoài tất cả chân bảo các bên trong tất cả tài nguyên. Mặc dù có chút kinh ngạc Thẩm Mặc vì sao sẽ đột nhiên đề ra trở thành phân tông. Nhưng là Lâm Nam vẫn là cặn kẽ đem hiện tại biết đến mọi thứ đều đem cho Thẩm Mặc. Ở trầm tư một chút về sau, Thẩm Mặc lấy ra một khối lệnh bài, đặt ở Lâm Nam trước mặt. Đồ tốt a, vui vẻ cầm lấy lệnh bài, có thể điều động chân bảo các bên trong tất cả tài nguyên. Cái này còn không có đáp ứng trở thành phân tông đây. Thế mà liền đưa cho chính mình phát phúc lợi. Không được, quay đầu phải đi duyên sinh kiếm chủng đào một chút đồ vật đi ra. Trở về sau, đưa cho Thẩm Vân, nếu như đoán không lầm, đây là tan nát cõi lòng thanh âm. U oán nhìn Thẩm Mặc một cái, Lâm Nam dùng sức nhéo nhéo lệnh bài. Cảm giác chất liệu coi như cứng rắn, lại không bằng tông môn của mình lệnh bài nhẫn nhịn. Lúc này mới đưa nó thu hồi. Phân tông một chuyện, ta cần đem trong gia tộc lão gia hỏa đều gọi đến thương lượng một chút. Qua một thời gian ngắn cho ngươi hồi phục. Cầm một tấm phù đặt ở Lâm Nam trên tay, Thẩm Mặc liền biến mất không thấy, lưu lại Lâm Nam cùng y bố đứng tại chỗ. Đúng rồi, con bé này không đơn giản a, là lai lịch gì? Ngay tại Lâm Nam đang chuẩn bị kích hoạt linh phù trở về Vô Tận Môn thời điểm, Thẩm Mặc lại đột nhiên xuất hiện, nhìn xem Lâm Nam trong ngực buồn ngủ y bố nói ra. Ngoặc kép, nhìn bố một cái, chỉ thấy y bố chớp hai con mắt to, tay phải chộp tới tay trái của mình, nhẹ nhàng vạch một cái. CMN, theo y bố trên tay đột nhiên nhiều hơn một cái ngân sắc thủ trạc. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Không có một điểm nhỏ phòng bị, cũng không có một tia lo lắng. Cứ như vậy đem hắn hướng trên mặt đất ép đi. Quỳ một chân trên đất, bàn tay phải cũng đã lâm vào mặt đất. Thẩm Mặc cái này mới miễn cưỡng chống đỡ thân hình. Chưa từng xuất hiện nằm dưới đất tai nạn xấu hổ. Đủ, thay y bố đem ngự thú hoàn một lần nữa đeo lên. Thẩm Mặc chợt đứng dậy, nhìn về phía y bố ánh mắt bên trong tràn đầy phòng bị. Không có cách nào, vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Loại kia hoàn toàn đề không nổi lòng kháng cự cảm giác. Thẩm Mặc biểu thị bản thân sống vài chục vạn năm, còn là lần đầu tiên gặp được. Chúng ta đi trước, rất chờ mong cùng Thiên Tôn đại nhân lần sau gặp mặt. Nhìn thấy Thẩm Mặc dáng vẻ, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy tâm tình phi thường thư sướng. Linh lực vận chuyển, kích hoạt lên trên tay linh phù, mang theo y bố biến mất ở Thẩm Mặc trước mặt, nhìn xem Lâm Nam biến mất địa phương, hoặc có lẽ là nhìn xem y bố biến mất địa phương. Thẩm Mặc lại là một trận trầm mặc, mới vừa cái loại cảm giác này, liền xem như toàn bộ linh vực độ kiếp kỳ tu sĩ cộng lại, đều phóng thích không ra mạnh mẽ như vậy uy áp a. Chẳng lẽ nói, cô bé kia là tiên nhân? Trong lòng có suy đoán, Thẩm Mặc kỳ thật có chút không quá tin tưởng, thế nhưng là trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không có cái khác giải thích. Cứ như vậy, Thẩm Mặc liền càng thêm xác định, Lâm Nam phía sau có tiên nhân thủ hộ. Sư đệ, đây là ngươi tổ tông cho lệnh bài của ngươi. Trở lại Vô Tận Môn về sau, Thẩm Vân đám người còn đang Lâm Nam gian phòng. Lâm Nam trực tiếp cầm trong tay có khắc một cái trầm chữ lệnh bài ném cho Thẩm Vân. Đây là Thái Thượng Trưởng Lão làm cho. Lần đầu tiên, Thẩm Vân chỉ cảm thấy lệnh bài khá quen, thế nhưng là nhìn kỹ, kém chút cho là mình hôm nay còn chưa tỉnh ngủ. Sư đệ ngươi đi một chuyến chân bảo các, lấy chút ngàn dặm truyền âm phù trở về, cho hiện tại tiêu ký đi ra những tông môn này toàn diện truyền tin tức đi qua. Đến Thẩm Mặc viện, từ lúc Lâm Nam dành thời gian thông báo Thẩm Vân đám người một tiếng, miễn cho bọn họ lo lắng cho mình. Chờ Lâm Nam trở về, Thẩm Vân đám người đã đánh dấu ra hơn 40 cái tông môn, xem như tương đối đáng giá tin tưởng. Tốt, sư huynh người chuẩn bị làm cái gì? Đem những tông môn này tông chủ đều gọi đến Vô Tận môn mở cái hội. Ngoặc kép, mở hội. Sư huynh, người trách trách sao nghiêu bước đây? Trong này đều là tứ tinh, ngũ tinh tông môn tông chủ a, hoặc là phân thần kỳ tu sĩ, hoặc là hợp thể kỳ tu sĩ, thậm chí còn có mấy cái ở ngũ tinh tông môn bên trong thực lực không tệ. Xuất ra một hai cái động hư vẫn là không có vấn đề. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mình bây giờ thế nhưng là Thẩm gia thái thượng trưởng lão a. Mặc dù tới có chút không hiểu ra sao, bất quá các người những cái này cặn bã, ở ta thái thượng trưởng lão làm cho phía trước, vậy cũng phải quỳ. Nghĩ như thế, đột nhiên cảm thấy Lâm Nam hành vi cũng không tính là quá phận. Lại nói mình bây giờ vẻn vẹn cái nguyên anh tu sĩ, làm sao lại như vậy bành trướng đây? Trước đó duyên sinh kiếm chủng trở thành phân tông về sau, long mạch tăng lên trên diện rộng, mới long mạch thông đạo bản vẽ đã xuất hiện, hơn nữa còn là hai chiều, ta sẽ chờ liền đi đóng một tòa. Một bên bố trí nhiệm vụ, một bên đem trên giường bánh kẹo rời được một bên, đem yêu bố đặt lên giường đắp kín mền. Lâm Nam mang theo Thẩm Vân đám người ra gian phòng của mình. Thẩm Vân đi chân bảo các lấy đồ, bởi vì có Thẩm Mặc bảo bọc, phàm vực chân bảo các hoàn toàn như trước đây địa vận được. Hoàn toàn không có người lo lắng sẽ bị vây ở phàm vực. Thậm chí ngay cả thương phẩm bổ sung đều không là vấn đề. Chỉ là bởi vì Vô Tận quảng trường tồn tại, sinh ý không lớn bằng lúc trước thôi. Về phần thải đồng mấy người, là tiếp tục sửa sang lấy còn dư lại nội dung. Dù sao trừ những thứ này ra chủ động đưa ra phân tông công việc người bên ngoài, còn có một số vẻn vẹn muốn tiếp xúc Vô Tận môn trước, cũng là một cái không nhỏ công trình lượng. Mới long mạch thông đạo bản vẽ, giá trị vẫn là 500 vạn điểm cống hiến. Bất quá lần này thông đạo tương đối khác biệt. Trước đó thông đạo là chỉ có thể Vô Tận môn đệ tử sử dụng, hoặc là nắm giữ Vô Tận môn lâm thời giấy thông hành mới có thể sử dụng. Mà lần này mới thông đạo, cần ở hai đầu đều dựng thông đạo tế đàn, vừa đi vừa về đều cần sử dụng linh thạch khởi động. Thông đạo có thể sớm bổ sung năng lượng, ngoại nhân sử dụng linh thạch sẽ trực tiếp xuất hiện ở tông môn trong bảo khố, sung làm tông môn tài sản sử dụng. Về phần cái này khởi động thông đạo linh thạch cần tiêu hao bao nhiêu, chính là Lâm Nam đến định. Một lần này không riêng thông chi bọn họ mở ra cái hội, chính là linh thạch đều phải cẩn thận kiếm lời hắn mấy vạn trung phẩm linh thạch. Nếu không đều có lỗi với chính mình a. Nhìn một chút bản thân còn lại điểm cống hiến, Lâm Nam thần thức bên trên thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, liền đi trước huyễn tượng khôi lỗi nơi đó soát điểm điểm cống hiến trước. Lúc trước những cái kia cũng tốn ở y bố trên thân, bây giờ là thời điểm đưa cho chính mình tích lũy điểm rồi a. Cũng không biết có phải hay không bởi vì trong đầu nhiều đồ vật, làm Lâm Nam đi tới hợp thể kỳ huyễn tượng khôi lỗi lúc, cảm thấy trên người áp lực dễ dàng không ít. Nếu là thường ngày, dù sao Lâm Nam tu vi còn không tính quá cao, sở hữu có thể vượt cấp khiêu chiến nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là dựa vào thân thể cường đại cùng viễn siêu tu vi lực lượng thần thức. Nhưng là hôm nay, làm hợp thể một tầng khôi lỗi muốn thi triển thổ hệ pháp quyết đem chính mình vùi sâu vào trong đất, lúc Lâm Nam phát hiện bản thân thế mà một bàn tay đem pháp tắc cho đánh tan nát. Đúng vậy, không phải đem đống kia thổ đánh tan nát, mà là khống chế thổ pháp tắc. Chẳng lẽ đây chính là xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất? Bản thân vật lý công kích đã kinh thành công thăng cấp đến ma pháp công kích, phát hiện mình có thể đối kháng pháp tắc, mặc dù không biết làm sao, phảng phất một loại bản năng đồng dạng, nhẹ nhõm không ít. Lâm Nam một đường giết tới hợp thể 7 tầng khôi lỗi, công kích này pháp tắc năng lực không thi triển ra được về sau mới bị đánh bại, đây cũng quá nghiêu bức a. Chẳng lẽ là bởi vì đắm chìm trong đại đạo bên trong, tất cả đối pháp tắc đều có sức chống cự? Lâm Nam là như vậy đoán. Hôm nay khiêu chiến, tính lên, hẳn là sẽ cho mình 33 triệu điểm cống hiến a. Suy nghĩ một chút đều có chút tiểu kích động đây. Thế nhưng là, làm Lâm Nam móc ra lệnh bài, nhìn thấy bản thân vẻn vẹn tăng lên 500 vạn điểm cống hiến lúc, tiện tay liền đem lệnh bài hướng trên mặt đất đập tới. Tiểu biểu tạp, y bố đều như vậy có thể kiếm lời, lại còn muốn ta trả nợ khoản. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,